Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, người nhà họ Hứa không trêu chọc nổi. Công nhân viên đối với Hứa Đốc Lượng nói chuyện, thế nhưng, ngài vị bằng hữu kia nói, là vị tiền bối này chính mình giết chết thiên ma, điểm ấy ngài giải thích thế nào? Hứa Đốc Lượng nở nụ cười. Chúng ta xác thực không có chính diện xuất kích giết thiên ma. Thế nhưng chúng ta hấp dẫn thiên ma sự chú ý. Sau đó nhường hắn có thể càng tốt hơn ra tay giết thiên ma. Ta bằng hữu kia cho rằng, chúng ta không có chính diện xuất kích. Vì lẽ đó, không muốn cướp công lao. Công nhân viên nhíu mày. 1 vạn linh thạch sẽ phân phát cho vị này Trương Húc tiền bối. Còn 1 vạn linh thạch các ngươi phân phối thế nào? Các ngươi lén lút thương lượng đi. Hứa Đốc Lượng đón lấy nói rằng, ta gọi Hứa Đốc Lượng, ta là người nhà họ Hứa. Nếu như nhà ta trưởng bối biết các ngươi ban quản lý như vậy không thể làm rõ sai trái. Ngươi chịu đựng nổi chúng ta Hứa gia trưởng bối lửa giận sao? Công nhân viên nhất thời rõ ràng. Cái này Hứa Đốc Lượng là quyết định chú ý muốn chiếm cái này Trương Húc tiện nghi. Liền ỷ vào chính mình là người nhà họ Hứa. Phải biết, người tu chân ban quản lý trưởng phòng, chính là người nhà họ Hứa. Ban quản lý rất nhiều cao cấp chức vị, đều bị người nhà họ Hứa nắm giữ. Hắn một nho nhỏ công nhân viên, lao lực nỗ lực mới tiến vào nơi này. Được phần này thù lao phong phú công tác, công nhân viên do dự, nhìn về phía Trương Húc. Tiền bối, không bằng ngài lấy ra 3.000 linh thạch, làm cho vị này Hứa tiền bối bồi thường. Dù sao, bọn họ hấp dẫn thiên ma sự chú ý, cũng coi như là trợ giúp ngài. Hứa Đốc Lượng hừ lạnh một tiếng. 3.000 linh thạch làm sao đủ? Chúng ta nhưng là 2 người. Muốn 5.000 linh thạch. Trương Húc sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Du Khởi Khoan lại lùi về sau 2 bước. Hắn xuất thân gia tộc thế lực không có Hứa gia lớn. Thực lực của hắn không có Trương Húc mạnh. Kẹp ở giữa. Thật sự rất khó chịu. Trương Húc không để ý đến Hứa Đốc Lượng. Đối với công nhân viên nói rằng, đem nên cho ta linh thạch cho ta. Công nhân viên khúm núm. Bắt đầu tính toán. Ma nhân 26 cái. 2.600 linh thạch. Ma tốt 10 cái. 1 vạn linh thạch. Ma sĩ 7 cái. Theo đạo lý nên cho 7 vạn linh thạch. Thế nhưng trong đó có 1 vạn linh thạch có tranh luận. Liền không phân phát ngươi. Ngài là nguyên anh kỳ tiền bối. 72.600 linh thạch. Khấu trừ 20%. Tổng cộng là 5.8.080 khối linh thạch. Hứa Đốc Lượng nghe được Trương Húc là nguyên anh kỳ. Trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng. Lập tức, không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt lại tràn ngập tự tin. Cái kia công nhân viên cho Trương Húc 5.8.080 khối linh thạch. Tiếp đó, còn lại 8.000 khối linh thạch. Cái kia công nhân viên đối với Hứa Đốc Lượng nói rằng, tiền bối, này 8.000 linh thạch giao cho ngài. Các ngươi 3 người đi phân phối đi. Nghe xong công việc này nhân viên, Trương Húc nhất thời một cơn lửa giận bốc lên. Hắn cho rằng, công nhân viên không phân phát này 8.000 linh thạch. Là muốn lên báo, sau đó nhường người ở phía trên trọng tài. Ai nghĩ, dĩ nhiên là trực tiếp cho cái này Hứa Đốc Lượng. Trương Húc vẫn không có bị người khác như vậy chiếm qua tiện nghi đây. Trương Húc đưa tay liền nắm cổ của người này. Ta linh thạch, tại sao phải cho hắn? Công nhân viên sợ, tiền bối, ngài chớ làm loạn, ngài nếu như giết ta, sẽ tiến vào người tu chân ban quản lý danh sách đen. Chịu đến hết thảy người tu chân truy sát. Ta cũng không nghĩ. Ta biết ngài cũng rất khí không thuận. Thế nhưng Hứa gia thế lực khổng lồ. Ta nói thẳng đi. Căn bản không phải ngài có thể đối kháng. Tiêu tốn mấy ngàn linh thạch giao hảo người nhà họ Hứa. Vẫn là rất có lời. Bao nhiêu người muốn cơ hội như vậy. Cũng không có chứ. Ngài cũng đừng tính toán. Ta cũng là thân bất do kỷ. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đại gia đều rất bất đắc dĩ. Trương Húc nở nụ cười. Người nhà họ Hứa, ta còn thực sự không sợ đây. Nói, Trương Húc răng rắc một tiếng. Vặn gãy công việc này nhân viên cái cổ. nắm lên trên bàn linh thạch, để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Hứa Đốc Lượng. Hứa Đốc Lượng sợ, lùi lại mấy bước, ngươi đừng tìm sự tình. Linh thạch ta không muốn. Ngươi đi đi, Trương Húc cười lạnh một tiếng. Đi, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi muốn cướp công lao của ta, liền cướp công lao của ta. Muốn đêm đen ta linh thạch, liền đêm đen ta linh thạch. Muốn ta đi, ta phải đi. Trương Húc trong tay lấy ra thị huyết nhận, trực tiếp múa đao đánh xuống, liền đem Hứa Đốc Lượng chém thành hai nửa. Bị đánh thành hai nửa Hứa Đốc Lượng, trên mặt còn mang theo kinh hoàng, không rõ vẻ mặt. Hắn thật sự không hiểu tại sao, trước đây, cùng người khác làm nhiệm vụ, bởi vì hắn là người nhà họ Hứa, đều là phân đến nhiều nhất. Chuyện như vậy, hắn từng làm không ít, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra qua dị nghị. Làm sao ngày hôm nay, liền bởi vì cái này sự tình bị người khác giết chết. Hắn thực sự là không hiểu. Trương Húc ngắm nhìn bốn phía, người chung quanh, đều là kim đan kỳ, trúc cơ kỳ, tự nhiên không có ai là đối thủ của hắn, cũng không dám cùng hắn đối diện. Đương nhiên, những người này cũng không có mở miệng nói chuyện, bọn họ sẽ không thể Hứa ra ra mặt, thế nhưng cũng không dám cùng Trương Húc dính líu quan hệ. Chính là Du Khởi Khoan sắc mặt trắng bệch, tiền bối, ngài đuổi mau rời đi đi. Người nhà họ Hứa đến rồi, ngài liền đi không được, e sợ, chính là ta, cũng thoát không mở can hệ. Trương Húc suy nghĩ một chút, nắm lên một cái ghế ngồi xuống. Ta không đi, ta nếu như đi rồi, càng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Du Khởi Khoan đón lấy nói rằng, người nhà họ Hứa là sẽ không cùng ngài giảng đạo lý. Ngài mau chóng rời khỏi, trở lại chính mình cửa phái, cũng có thể giữ được tính mạng. Trương Húc nở nụ cười. Ta không có môn phái, cũng không có gia tộc. Du Khởi Khoan thở dài. Tiền bối, nếu ngài không muốn đi, các loại người nhà họ Hứa đến rồi, ta sẽ trần thuật sự thực, hy nhìn bọn họ có thể làm rõ sai trái. Trương Húc quay về Du Khởi Khoan chắp tay. Đa tạ. Du Khởi Khoan thở dài, lắc lắc đầu. Kim đan kỳ, sống đến chính mình như vậy uất ức, cũng không có ai. Từ lúc Trương Húc giết chết nhân viên kia thời điểm, thì có người đi ra ngoài tìm người. Trương Húc tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, có điều không để ý đến. Qua khoảng chừng mấy phút, liền nhìn thấy tốt mấy người đi vào. Trong đó có một người Trương Húc còn nhận thức, là Trần Lý Sự. Những người này đi vào, lạnh lùng nhìn một chút Trương Húc, mà Trần Lý Sự quay về Trương Húc thở dài. Người dẫn đầu nói chuyện, xảy ra chuyện gì, ai tới nói một chút. Du Khởi Khoan tiến lên. Hứa trưởng phòng, là như vậy, chấm ngoặc kép. Du Khởi Khoan dùng phi thường khả quan ngữ khí miêu tả chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Hứa trưởng phòng nhíu mày. Hứa ra con cháu ngang ngược ngông cuồng, hắn là biết đến, thế nhưng cái khác người tu chân đều sẽ cho Hứa ra mấy phần mặt mũi, còn thật chưa từng thấy vì 8000 linh thạch liền đồng ý giết Hứa ra con cháu người. Hứa trưởng phòng Hứa Vịnh Xương nhìn về phía Trương Húc. Ngươi là người phương nào? Trương Húc còn chưa mở lời, liền nhìn thấy Trần Lý Sự tiến lên. Hứa trưởng phòng, hắn chính là ta mấy ngày trước cho ngài đã nói. Trương Húc, 23 tuổi người tu chân, nguyên anh tiền kỳ. Hứa Vịnh Xương nở nụ cười. Nguyên lai ngươi là Trương Húc, nãi nãi của ngươi là Hứa huy nhân chứ? Cũng coi như là ta vãn bối. Trương Húc gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình bà nội Hứa huy nhân thực sự là cái này cái gì Hứa ra người? Vậy mình bà nội lai lịch cũng quá lớn. Hứa Vịnh Xương đón lấy nói rằng, chuyện này đều là chuyện nhỏ, cũng không có cái gì tốt tính toán. Được rồi, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, cũng coi như cho nãi nãi của ngươi không chịu thua kém. Hơn nữa, nãi nãi của ngươi cũng là ta Hứa ra dòng chính, ngươi liền đổi tên đổi họ, gia nhập ta Hứa ra được rồi. Ngược lại trên người ngươi cũng có ta Hứa ra dòng dõi đích tôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.